Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, vì sao kêu quay con thoi? Vân Lạc đem Hải Liên Dung biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt. Nói: "Dung Dung, ngươi cũng không cần giả trang ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Người nào không biết ngươi và Vận Tâm tình như tỉ muội a? Thật hoài niệm chúng ta cùng một chỗ học nghệ, cùng một chỗ đánh cược thời gian a. Hôm nay có muốn đánh cuộc hay không một trải? Nếu như ngươi thắng, ta có thể cặn kẽ nói cho ngươi Vận Tâm tình huống. Vì ngươi ta thế nhưng là rất quan tâm nàng a." Yến Phong hiểu rồi. Xem ra Hải Liên Dung từng theo cái này Vân Lạc cùng nhau học qua đổ thuật. Giữa hai người còn giống như có như vậy một chút nhị ý nghĩa. Người đại gia, lại là sư ca a sư muội, liền không thể đến một chút tươi mới. Hải Liên Dung trong lòng hơi động. Vân Lạc còn không biết Yến Phong đem xem như đại lục đại biểu tham gia đổ thần giải thi đấu. Bây giờ để cho Yến Phong nhìn xem Vân Lạc đổ thuật cũng không tệ. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Nghĩ vậy Hải Liên Dung gật đầu nói: "Tốt, cược thì cược, đánh cược như thế nào a?" Gặp Hải Liên Dung đồng ý, Yến Phong có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thấy, Hải Liên Dung căn bản liền không khả năng là Vân Lạc đối thủ. Bất quá nhưng cũng không phải bởi vì đổ thuật không bằng hắn, mà là hắn bởi vì hắn biết rõ Vân Lạc là một cái võ giả. Hơn nữa còn là một cái rất võ giả cường đại. Chúng ta bốn người người chơi, chơi quay con thoi, mỗi người 10 triệu thẻ đánh bạc, ai trước thua sạch người đó liền lui. Cuối cùng hai người quyết đấu, đại gia không có ý kiến chớ? Vân Lạc cười híp mắt nói ra: "Được, người mới vừa nói nếu như ta thắng liền nói cho ta biết Vận Tâm tình huống. Nếu như ta thua thì thế nào đâu?" Hải Liên Dung lông mày có chút nhíu lên. "Ha ha, vấn đề này hỏi rất hay. Liền cược ngươi một cái hôn tốt rồi." Vân Lạc sóng mắt như nước, nhìn xem Hải Liên Dung. Dạng như vậy phảng phất hắn Vân Lạc là cái xinh đẹp tiểu nữ nhi, mà Hải Liên Dung chính là một đại xuất ca. Hải Liên Dung khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ khẽ cắn môi, suy tư phải chăng phải đáp ứng. Đối với Vân Lạc đổ thuật, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung: quỷ thần khó lường. Hải Liên Dung bàn tay như ngọc trắng, Quan Âm danh vang hỗ hải. Thế nhưng là ở thế giới bài danh bên trên, nàng tự hỏi không như mây rơi. Hơn nữa thời gian lâu như vậy đi qua, ai cũng không biết đối phương là tiến bộ còn là lui bước. Tại không biết thực lực đối phương tình huống dưới, thắng thua hẳn là 8 lạng nửa cân. 5 năm số lượng, Hải Liên Dung trong lúc nhất thời cũng xuống không thể quyết định. Nghe thấy Vân Lạc muốn cược Hải Liên Dung môi thơm, lập tức liền không vui, khó chịu nói ra: "Ta nói ngươi cái này cược hôn là chuyện gì xảy ra con a? Hải Liên Dung nếu là thua là cùng ngươi hôn môi a? Vẫn là cùng ta hôn môi a? Vẫn là cùng tiểu lang hôn môi a?" Vân Lạc mỉm cười, nói ra: "Cái này sao? Tự nhiên là người nào thắng Dung Dung, Dung Dung liền phải đem môi thơm hiến cho ai rồi. Nếu như ta thắng, ta có thể đem nụ hôn này chuyển tặng cho Yến Thiếu. Dù sao đây là Yến Thiếu địa bàn, ta làm sao dám ở chỗ này nhổ Dung Dung thứ nhất đâu." Hắn đối với Yến Phong xưng hô từ Yến Tiên Sinh biến thành Yến Thiếu, cũng không có xưng hô thái tử. Yến Phong cười ha ha nói: "Vân Thiếu gia thật là hào phóng, hơn nữa còn là một thức thời vụ hoàn toàn xứng đáng tuấn kiệt a. Người ý tư cũng chính là cái này hôn bất kể như thế nào đều là của ta." Vân Lạc gật đầu nói: "Hẳn là như thế, chắc hẳn tiểu lang ca sẽ không cùng lão đại của mình tranh cái hôn này." Yến Phong nhìn về phía tiểu lang cuống quýt tỏ thái độ nói: "Chính là lại cho tiểu lang ăn được một tấn gan hùm mật báo. Tiểu lang cũng không dám đặt thái tử vẻ đẹp, huống chi, tiểu lang đổ thuật thấp kém rất. Đối với thắng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chính là góp số lượng mà thôi. Đánh chết hắn cũng không dám cùng Yến Phong đoạt cái kia một hôn a, cùng thái tử đoạt nữ nhân. Nha, có phải hay không ngại thời gian qua quá có mùi vị?" Yến Phong nghe xong, lập tức liền vui vẻ. Nói, Vậy còn chờ gì? Nhanh! Bất kể như thế nào cái hôn này đều là của hắn. Không còn có bất cứ ý kiến gì. Hải Liên Dung sắc mặt biến khó nhìn lên. Nói, các ngươi đây là làm gì vậy? Coi ta Hải Liên Dung là lễ vật sao? Đưa tới đưa đi, liền theo Vân Lạc, người nào thắng ta người đó liền. Sau đó im miệng không nói, quét mắt dưới đám người. Ý nghĩa rõ ràng, người nào thắng ta liền cùng ai hôn môi. Nàng lạnh lùng đối với chia bài nói, tẩy bài chia bài a, chia bài nhìn tiểu lang gật đầu. Bắt đầu lấy ra một bộ bài xé toang đóng gói, đem bài poker đưa cho mấy người nói, mấy vị có thể kiểm tra một chút. Hải Liên Dung nhìn thoáng qua gật đầu biểu thị không có vấn đề. Tiểu lang cùng Vân Lạc cũng nói không có vấn đề. Yến Phong cầm qua bài poker, từ từ nhìn, từng chương nhìn, có vẻ như mỗi một lá bài xì phé cũng là một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Hơn nữa còn không có mặc quần áo đại mỹ nữ. Ba người kiên nhẫn chờ đợi. Yến Phong đem bài poker đưa cho chia bài nói, ta cũng không biết có vấn đề hay không. Ba người không còn gì để nói. Nếu như đổi một người, đoán chừng bọn họ hội cầm lấy một bên cái gạt tàn thuốc đập trên đầu của hắn. Chia bài hơi không đủ thân thể, lễ phép hỏi, xin hỏi có thể bắt đầu chưa? Ba người nhìn nhau, đồng thời nói ra, bắt đầu đi, các loại. Yến Phong thanh âm lộ ra rất đột ngột. Có vấn đề gì sao? Yến Thiếu, Vân Lạc hỏi, có. Yến Phong xoa xoa hai tay, bộ dáng cực kỳ co quắp. Hắn nhìn xem Hải Liên Dung lại nhìn xem Vân Lạc, tiểu tức phụ tựa như, vấn đề gì? Yến Thiếu cứ nói đừng ngại. Vân Lạc vươn tay tự nhiên hào phóng nói, vì sao kêu quay con thoi? Yến Phong thấp giọng nói. Hải Liên Dung cùng Vân Lạc lập tức cũng là sắc mặt tối đen. Tiểu lang thì là một mặt đụng trên bàn, cái mũi đau quá. Người không biết cái gì là quay con thoi à? Vân Lạc trừng lớn xinh đẹp con mắt. Cái kia chạm con mắt màu xanh lam đá quý đồng dạng sáng. Xinh đẹp để cho người ta ghen ghét. À, ta tại sao phải biết rõ cái gì là quay con thoi à? Yến Phong hỏi ngược một câu. Hải Liên Dung lúc này mới nhớ tới Yến Phong là cái chim. Đồ ăn đến siêu cấp xét đánh vô địch tay mơ. Đều do Vân Lạc cái này người chết. Không có chuyện tản bộ Vân Hải tới làm gì. Đây không phải thêm phiền sao? Quay con thoi là một loại rất đẹp trai phương thức đánh bạc. Người xem những cái kia đánh bài. Đổ thần A, đổ thánh A, đổ hiệp A, cược bá, đổ vương tám cái gì A. Phần lớn quyết chiến cuối cùng cũng là quay con thoi. Đồng dạng trong hiện thực xử lý đổ thần giải thi đấu cũng là lấy quay con thoi vì nhiều. Suy nghĩ một chút cuối cùng đem trước mắt chồng chất như núi thẻ đánh bạc một cái đẩy ra. Vỗ bàn đứng dậy đạo ta quay con thoi. Muốn bao nhiêu soái đẹp trai cỡ nào? Hải Liên Dung sơ lược giảng một lần quay con thoi cơ bản quy tắc cùng cách chơi. Tiếp lấy Hải Liên Dung, Vân Lạc, Tiểu Lang, cái này ba cái cao thủ cờ bạc lại bồi tiếp Yến Phong tên ngu ngốc này luyện tập một lần. Để cho Yến Phong biết rõ cái gì là xếp bài cùng hoa thuận. Cái gì là bốn tờ. Cái gì chả là cái cóc khô gì. Yến Phong hết sức chăm chú học tập cả buổi. Thật là một cái cược si. Nơi này si không phải si mê. Mà là ngu ngốc ý nghĩa. Tốt rồi. Bắt đầu đi. Yến Phong ngồi nghiêm chỉnh. Tràn đầy tự tin nói. Trong miệng hắn không biết lúc nào nhiều hơn một khối sô-cô-la. Không biết từ nơi nào mò ra một cái lược, đem trước mặt một chén nước bôi ở trên tóc, chảy một cái bóng loáng đại bối đầu. Ba người lập tức một trận cuồng choáng. Bất quá tiểu lang tương đối cơ linh, liền tranh thủ trên người âu phục cho đào xuống dưới tự mình chạy tới cho Yến Phong phủ thêm. Lập tức một cái hối linh hiện ra như thật đổ thần hình tượng ra đời. Cũng không có tấm gương, không biết ta so đổ thần soái bao nhiêu. Cả buổi rốt cục các loại cái này bựa dày vò kê thúc rồi. Chia bài muốn chia bài. Hải Liên Dung nói. Như vậy đi. Chúng ta mỗi người tẩy một lần bài được chứ? Vân Lạc cười nói. Dung Dung đại mỹ nhân đề nghị. Ta tự nhiên không ý kiến. Chắc hẳn Yến Thiếu cùng Tiểu Lang ca thì càng không ý kiến rồi. Nữ sĩ ưu tiên. hiện tại chúng ta liền rửa mắt mà đợi bàn tay như ngọc trắng Quan Âm cao chiêu rồi. Hải Liên Dung, cũng không khách khí, cầm bài xì phé lên nói. Bêu xấu, Thiên Thiên 10 ngón như hoa sen giống như chậm rãi nở rộ. 52 lá bài xì phé thiên nữ tán hoa đồng dạng bay lên giữa không trung. Bọn chúng giữa không trung xoay tròn lấy, con quay một dạng, cứ như vậy cũng không rơi xuống chuyển khoảng chừng 1 phút đồng hồ. Tiểu lang thấy vậy con mắt đều có chút chua xót, nhìn thấy cuối cùng đừng nói mặt bài, chính là màu sắc đều mơ hồ. Tiếp lấy Hải Liên Dung hai tay xuyên không, như hồ điệp xuyên hoa, trắng như tiết hai cánh tay hóa thành ngàn vạn tàn ảnh. Cái kia 52 lá bài xì phé cũng giống như biến thành 52,000 chương. Bọn chúng bay múa, lăn lộn, Hải Liên Dung trắng nõn thon dài hai tay biến thành 100,000 con. Tật Phong quét lá rụng đồng dạng chụp vào bay múa bài poker. Hải Liên Dung khuôn mặt như ngọc, thần sắc bảo nhuận, Yến Phong trong lòng tán thưởng. Nguyên lai Hải Liên Dung bàn tay như ngọc trắng Quan Âm danh hào cũng không phải là gọi bậy. Bây giờ hình tượng không phải liền là một cái hiển nhiên bàn tay như ngọc trắng Quan Âm sao? Hơi ngưng thần một cái, hắn nhìn thấy cái kia 52 lá bài từng chương rơi vào Hải Liên Dung trong tay. Mỗi một chương trình tự, rất rõ ràng, Vân Lạc cũng là lập tức hồi phục thanh minh. Chỉ là cái kia bài trình tự, chỉ nhớ kỹ một nửa, tiểu lang nhất là không ra sao. Mặc dù trong lòng cảnh giác, nhưng cũng lấy cùng nhau. Khôi phục lại lúc, cái kia bài poker đã chỉnh tề bỏ vào cược trên đài. Cứ việc không thấy được, trong lòng của hắn nhưng không có một tia cảm giác bị thất bại. Bàn tay như ngọc trắng Quan Âm thủ đoạn, há lại dễ dàng như vậy nhìn thấu. Ba ba ba, tiểu lang vỗ tay cười nói. Bàn tay như ngọc trắng Quan Âm quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Lạc mỉm cười nhìn xem Hải Liên. Dung, dung dung. Người đổ thuật càng thêm tinh tiến. Hải Liên Dung khẽ mỉm cười nói. Khách khí, Yến Phong cũng rất ngu ngốc nói ra. Dung dung, người thật xinh đẹp, nhất là vừa rồi cái kia siêu phàm nhập thánh bộ dáng. Ta còn thực sự cho rằng Quan Âm Bồ Tát hạ phàm trần đâu. Hải Liên Dung khuôn mặt đỏ ửng vừa bay mà qua, nàng giận trách Bạch Yến Phong một chút. Đối với chia bài nói. Mời chia bài à, Yến Phong rất rõ ràng mỗi một lá bài trình tự. Bất quá hắn không thể thắng. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên Vân Lạc cảnh giác. Sở dĩ hắn vẫn mù cùng. Mấy vòng qua đi, trước mắt thẻ đánh bạc chỉ còn 200 vạn không đến. Tiểu lang cũng chỉ có 300 vạn khoảng chừng. Yến Phong tiền đều bị Hải Liên Dung thắng đi. Tiểu lang tiền cũng đến đông đủ Vân Lạc trong tay. Tiếp đó, tình thế có chút chuyển biến. Yến Phong rất may mắn thắng hồi 300 vạn. Cái kia 300 vạn sao? Đương nhiên là tiểu lang cố ý thua cho hắn. Mỗi người đều biết mỗi người át chủ bài. Sở dĩ hàng hiệu liền ra thẻ đánh bạc. Chia tay người là không cùng. Cái này vòng xuống tới. Trừ bỏ tiểu lang xuống đài. Yến Phong thắng 300 vạn. Hải Liên Dung cùng Vân Lạc trước mặt thẻ đánh bạc cơ hồ không thay đổi. Người phải cẩn thận nhìn kỹ Vân Lạc thủ pháp. Hải Liên Dung thấp giọng nói. Vân Lạc tùy ý cầm lấy một bộ bài, chỉnh hộp ném về giữa không trung. Sau đó tả trưởng vung ra. Ở trong đó bài poker nổ bắn mà ra. Sắp hàng chỉnh tề ở giữa không trung. Sau đó vung tay lên. Bài poker bắt đầu bay lượn trên không trung. Sau đó Vân Lạc ngón tay trên không trung một chút. Bài poker bắt đầu rơi xuống. Hơn nữa còn là từng chương, phi thường có lần tự rơi xuống, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại cùng một chỗ. Chia bài A, Vân Lạc đem bài poker hướng chia bài trước mặt đẩy. Đợi chút nữa, ta muốn cắt bài, Yến Phong đột nhiên mở miệng. Hắn chú ý tới, tại những cái kia bài poker rơi xuống 1/10 giây ở giữa. Bọn họ trình tự biến, mà hắn cũng nhớ kỹ dưới, bởi vì liền tốc độ kia. Trong mắt hắn còn chưa đủ nhìn, Hải Liên Dung cũng nhìn thấy, chỉ bất quá bởi vì nàng cũng không phải là võ giả. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng mà thôi. Vân Lạc ngạc nhiên nửa giây, con mắt lãnh quang chợt lóe lên. Hắn cười nói, Yến thiếu xin cứ tự nhiên. Yến Phong phảng phất lầm bầm lầu bầu nói. Mẹ xem các ngươi đảo cỗ bài dáng vẻ chơi rất vui. Ca ca ta cũng đến nhất thiết. Ở đâu thiết đâu? Ai? Sầu chết ta rồi. Đây nếu là bánh ngọt tốt bao nhiêu a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.